Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653, chương 651, bái sư. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói. Này mảnh tinh hệ là từ án tuyển chân thần trưởng khống. Chu Hạo tại đây bên trong, tự nhiên cũng xem như án tuyển chân thần một thành viên. Ha ha, tốt. Án tuyển chân thần biết có sáng ma sự gia nhập của ngươi, đoán chừng sẽ rất mừng rỡ. Huyền Dương cười to nói, chúng ta thế lực lại có thể nhiều một vị bản nguyên cảnh thống lĩnh tồn tại. Cái kia thiên thạch trắng, Chu Hạo nhìn xem Huyền Dương, nếu thiên thạch trắng là sáng ma huynh ngươi phát hiện, như vậy tự nhiên về ngươi hết thảy. Huyền Dương mỉm cười. Thiên thạch trắng có khả năng chế tạo pháp tắc cảnh cường giả binh khí. Hấp dẫn rất nhiều đều là pháp tắc cảnh cường giả. Đối với bọn hắn bản nguyên cảnh cường giả trên thực tế không có bao nhiêu trợ giúp. Mà lại, Chu Hạo thực lực không thua hắn. Huyền Dương biết mình đã không có khả năng đem thiên thạch trắng khoáng mạch cướp tới. Tại đây hắc vực giới, chỉ có thực lực mới có thể có được bảo vật. Thực lực mạnh coi trọng bảo vật, có thể trực tiếp đoạt tới, thực lực không đủ lại tranh đoạt, cái kia sẽ chọc cho người chê cười. Lại nói vài câu, Huyền Dương cười nói, sáng ma huynh, không có chuyện ta trước hết rời đi, qua một đoạn thời gian nữa liên quan tới ngươi bổ nhiệm hẳn là sẽ đến. Xin cứ tự nhiên, Chu Hạo, gật đầu, đại nhân. Ngưu đầu cường giả đám người đợi tại Huyền Dương bên người. Chúng ta đi, Huyền Dương trầm giọng nói, dẫn theo rất nhiều người rời khỏi nơi này. Rất nhanh, khu vực bên trong rất nhiều cường giả rời đi, chỉ còn lại có Chu Hạo, Đá Tát cùng với rất nhiều hồng trụ tinh người. Huyền Dương đại nhân cùng với đám ác ma đều đi, lãnh chúa quá mạnh, hồng trụ tinh người xúc động. Kính quý nhìn xem Chu Hạo, bái kiến lãnh chúa, tất cả mọi người quỳ mọp xuống, vô cùng cung kính nói, mọi người không cần phải để ý đến ta, đi làm việc đi. Chu Hạo khoát tay áo, lập tức hắn quay người cùng Đá Tát hướng về nơi xa bay đi. Trong lúc này, Nam Hải không nguyên tầm mắt nhìn chằm chằm vào Chu Hạo. Ca ca, lãnh chúa thúc thúc hắn đi. Nữ hài Tiểu Hân nhỏ giọng nói, ta biết, Không Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức trong mắt của hắn vậy mà lộ ra một tia vẻ kiên định. Đứng dậy, nói, Tiểu Hân, ngươi lưu tại nơi này, ta có việc muốn rời đi nơi này, ca ca đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tiểu Hân lập tức trở nên khẩn trương lên, trong mắt có một tia nước mắt bắt đầu ngưng tụ. Tốt. Chúng ta cùng đi tìm lãnh chúa đại nhân. Không Nguyên nhìn xem muội muội mình, nhẹ gật đầu, hai đạo thân ảnh nho nhỏ hướng về một chỗ đi đến. Này một trận chiến đoán chừng sẽ có người truyền đi. Hồng trụ tinh chủ nhân là một vị bản nguyên cảnh cường giả, tin tức đoán chừng cũng sẽ bị mọi người biết được. Một chỗ khu vực, Đá Tát nhìn xem Chu Hạo nói, dạng này tốt nhất, ta nhường Angry Bros. Đề Nguyên, Bát Côn đem tin tức khuếch tán, đồng thời truyền ra tin tức, ta chuẩn bị thu nạp rất nhiều linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh nhân viên. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, bình thường pháp tắc cảnh gia nhập ngàn năm năm có khả năng tự do lựa chọn một kiện pháp tắc cảnh. Vũ khí, pháp tắc cảnh đỉnh phong gia nhập ngàn năm có khả năng lựa chọn một bộ pháp tắc vũ khí. Linh chủ cảnh gia nhập 3.000 năm, có đặc thù cống hiến người, cũng có thể lựa chọn một kiện pháp tắc cảnh vũ khí. Người này ban thưởng có chút cao, Đá Tát hơi khẽ cau mày, tuyệt đại bộ phận pháp tắc cảnh cường giả căn bản không có ra dáng vũ khí. Điều kiện như vậy vừa ra, đoán chừng sẽ có rất nhiều người lựa chọn gia nhập, chúng ta không có gì cả. Vừa mới bắt đầu khẳng định tăng lớn điều kiện, đến đằng sau, điều kiện hoàn toàn có khả năng sửa đổi. Chu Hạo giải thích nói, huống hồ chỗ kia khoáng mạch khai thác 20 ngày, vẫn chỉ là khai thác gần một nửa. chân chính chế tạo ra binh khí xuất hiện. Cái kia số lượng đoán chừng là vô số kể. Ngươi bây giờ nhìn lại giống một cái nhà giàu mới nổi. Đá Tát cảm thán nói. Chu Hạo cười cười, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên hắn nhìn về phía một chỗ khu vực. Thú vị, hai tiểu gia hỏa này tìm được ngươi rồi. Đá Tát cũng là nhìn về phía một chỗ. Man hoang trên đất, hai bóng người tại đi từ từ. Ca ca, ta đi không được rồi. Tiểu nữ hài khổ khuôn mặt, nhìn xem ca ca của mình nói. Tiểu Hân, ta cõng ngươi, không nguyên đem muội muội của mình cõng. Lau chán một cái bên trên mồ hôi, lại hướng về nơi xa tiến lên. Xoạt, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Không nguyên thấy đạo thân ảnh này, giật mình, vội vàng quỳ sát xuống dưới. Không nguyên, ngươi không đang kiến thiết phòng ốc, tới nơi này làm gì? Chu Hạo hỏi, khẩn cầu lãnh chúa đại nhân thu ta làm đệ tử. Không nguyên không dám nói nhảm, vội vàng quỳ mọp xuống lớn tiếng nói. Bái ta làm thầy. Chu Hạo sững sờ, tùy theo lắc đầu. Chính hắn thời gian tu luyện đều không đủ, làm sao có thể có thời gian dạy bảo người khác. Ngươi đi đi, ta tạm thời không có thu đồ đệ dự định. Chu Hạo lắc đầu nói. Lãnh chúa đại nhân, ta thật vô cùng nghĩ bái ngươi làm thầy. Không vô quỳ sát, căn bản không động chút nào. Cha mẹ của hắn bị ác ma bắt đi tử vong, muội muội của hắn càng là chân trúng độc, mang theo muội muội của mình tại đây bên trong gian nan sinh tồn lâu như vậy. Không nguyên tâm trí đã sớm thành thục, đối với mạnh lên khát vọng cực kỳ mãnh liệt. Hắn biết chung quanh tinh hệ cường đại nhất liền là Huyền Dương, có thể sống ức vạn năm, với hắn mà nói cái kia chính là nhân vật trong truyền thuyết. Kết quả Chu Hạo thực lực đều không thua Huyền Dương, đây là nhiều cơ hội tốt, coi như chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn khát vọng trở thành cường giả, chỉ có cường giả mới có thể thay đổi biến vận mệnh của mình. Đi thôi, ngươi coi như quỳ bao lâu ta cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Chu Hạo lắc đầu, hắn vung tay lên. Sau đó không nguyên cùng nữ hài Tiểu Hân liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn lại vừa xuất hiện lại về tới chỗ mình ở. A, nữ hài Tiểu Hân một tiếng thét kinh hãi. Thói quen mà thôi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó lại lộc cộc một thoáng cấp tốc đứng lên. Đi tới ca ca của mình bên người. Đến mức không nguyên khắp khuôn mặt là vẻ mất mát. Ca ca. Lãnh chúa thúc thúc không thu ngươi làm đệ tử sao? Nữ hài Tiểu Hân xem ca ca của mình bộ dáng như đưa đám, nhỏ giọng hỏi. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, thế nhưng trước đó cũng nghe đến Chu Hạo trước đó lời nói. Không nguyên nhẹ gật đầu. Chu Hạo không thu hắn làm đệ tử, hắn muốn trở thành cường giả, trên cơ bản có thể nói là không có khả năng. Bỗng nhiên không nguyên sững sờ, trong ngực của hắn xuất hiện mấy bản bí tịch. Đây là tu luyện bí tịch. Không nguyên lật xem một lượt, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Này nhất định là lãnh chúa đại nhân cho ta. Này nhất định là một loại khảo nghiệm. Nếu như ta biểu hiện tốt, lãnh chúa đại nhân nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ. Trong lòng thất lạc cấp tốc biến mất. Không nguyên nắm bí tịch, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không phải không thu hắn làm đệ tử sao, còn cho hắn bí tịch. Đá ta liếc qua Chu Hạo, ta không có thời gian dạy hắn, bất quá cho mấy bản bí tịch đối ta chẳng qua là tiện tay mà làm. Xem hắn cố gắng của mình đi. Chu Hạo lãm đạm nói. Rõ ràng cái kia mấy bản bí tịch liền là hắn cho. Kẻ yếu nghĩ muốn trưởng thành cần cơ duyên khẳng định không thể thiếu. Chu Hạo cùng không nguyên ở giữa cũng tính có chút liên hệ. Này thiên thạch trắng mỏ còn là thông qua không nguyên phát hiện. Bất quá vũ trụ liền là như thế. Này thiên thạch trắng mỏ bị hắn phát hiện, đoạt tới tay, này hoàn toàn phù hợp vũ trụ mạnh được yếu thua. Coi như không nguyên nắm giữ, đoán chừng ngày thứ hai liền sẽ bị người khác cướp đi. Hiện tại không nguyên nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Chu Hạo cho hắn cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,